Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 90, vì ngươi, ta đồng ý, hạ, Darkrai, Dark Void, cứ việc thân thể bị ràng buộc, thế nhưng Akira vẫn là truyền đạt chỉ lệnh. Darkrai lộ ra một con mắt trong nháy mắt biến hồng, một tay chế tạo ra một viên thâm thúy hắc ám chi bóng, đồng thời hướng về Deoxy ném tới. Deoxy, phá tan hắn. Kinoha cũng là biết Dark Void skill này uy lực. Có thể nói, đây là Darkrai làm Darkrai chuyên môn skill. Bị skill này trong số mệnh Pokemon trên căn bản đều sẽ rơi vào ác mộng trạng thái. Phối hợp Darkrai ác mộng đặc tính, dáng dấp kia Darkrai tạo thành thương tổn là cực cao. Deoxy tự hồ là không có linh trí. Tầm mắt của hắn chỉ có đang nhìn chằm chằm Akira thời điểm mới gặp có một chút tia chớp. Có điều, đối với Kinoha chỉ lệnh, hắn tự hồ là nhất định sẽ chấp hành. Vào lúc này Deoxy hai tay của hắn hai cái không biết vật do đối phó nhiễu biến thành tách ra. Hắn đầu cũng là càng sắc bén. Xong, chân nơi cũng là có lồi ra. Nhìn qua là càng có tính chất công kích. Đây chính là Deoxy công kích hình thái. Mà ở Deoxy trong nháy mắt chuyển đổi vì là công kích hình thái lúc, hai tay của hắn tốc độ hội hợp, bốn cái giường như biên mang không biết vật kịch liệt dựa vào. Psycho Boost trong nháy mắt phóng thích, màu đen thâm thúy Dark Void cùng tỏa ra huyễn thải Psycho Boost trực tiếp va chạm. Lần thứ hai gợi ra một đợt nổ tung, Deoxy cùng Darkrai từng người bị này nổ tung đánh bay. Darkrai, I-Beam. Akira lần thứ hai hạ lệnh. Vào lúc này, Darkrai cũng là hai tay hội hợp. Màu băng lam khúc chiết tia sáng cũng là bay thẳng đến Deoxy trực tiếp phát bắn xuyên qua. Deoxy, đỡ lấy hắn. Kinoha nở nụ cười, nói, Deoxy lần thứ hai trong nháy mắt chuyển đổi nó hình thái. Lần này hắn dáng vẻ trở nên cực kỳ dày nặng. Thân thể cũng là ngắn một chút. Thế nhưng độ dày nhưng là tăng cường rất nhiều. Đây chính là Deoxy phòng ngự hình thái. I-Beam trực tiếp là trong số mệnh Deoxy. Sau đó đóng băng Deoxy. Thế nhưng ở tiếp theo một cái chớp mắt, Deoxy chính là phá băng mà ra. Nhìn qua một chút chuyện cũng không có. Hiện tại đến phiên ta. Deoxy, Hyper Beam, Kinoha giữ tợn nở nụ cười. Lớn tiếng hô, lúc này. Deoxy hình thái dĩ nhiên lại là phát sinh ra biến hóa. Ở đầu của hắn mặt sau có một cái thật dài lồi ra. Trước kia mỗi một bên đều là có hai cái biên mang cánh tay trong nháy mắt biến thành chỉ có một cái. Trước kia dày nặng màu da cam sắc ngoài đột nhiên co rút lại. Lộ ra Deoxy tông màu xám thân thể bên trong. Nói tóm lại, lúc này Deoxy không thể nghi ngờ càng nhẹ. Không có sai. Đây chính là Deoxy tốc độ hình thái, mà hóa thân làm tốc độ hình thái Deoxy tốc độ càng là kinh người. Hầu như là xem đều không nhìn thấy bóng người của hắn. Hắn chính là đến Darkrai trước người. Hai tay hợp lại, màu tím Hyper Beam trong nháy mắt phóng thích. Darkrai, trốn vào cái bóng. Akira phản ứng không thể nói là không nhanh. Hắn ở Kinoha ra lệnh thời điểm chính là hô lên như vậy chỉ lệnh. Mà đến lúc này, Darkrai cũng là tốc độ phản ứng cực kỳ cấp tốc rơi vào đại địa. Giấu vào cái bóng, Hyper Beam cũng là đánh vào cao trên đất. Cũng không có đánh trúng Darkrai. Chính là hiện tại, thừa dịp Deoxy vẫn không có chuyển đổi hình thái. Dark Ball, Akira cùng Darkrai tự nhiên là do đối phó Deoxy trong nháy mắt chuyển đổi hình thái biện pháp. Thế nhưng cái biện pháp này bình thường người huấn luyện cùng Pokemon căn bản là không làm nổi. Đương nhiên, ngoại trừ tốc độ phản ứng cực kỳ tỏ thái độ Akira cùng thân là trong truyền thuyết Pokemon Darkrai. Darkrai căn bản không có thâm vào cái bóng, hắn chỉ là ở mặt ngoài hơi lún vào. Mà ngay ở Deoxy rơi vào Hyper Beam hơi cứng trực thời điểm. Động tác của hắn cũng là bắt đầu rồi. Lại nói. Đối với càng mạnh Pokemon tới nói, Hyper Beam, Giga Impact những này skill mang đến cương trực trạng thái thời gian cũng là càng ngắn. Mà trong truyền thuyết Pokemon càng là ngắn đến hầu như không có. Thế nhưng, là hầu như không có. Coi như là thời gian quá ngắn. Vậy cũng là có. Vì lẽ đó, ở một đoạn này thời gian cực ngắn bên trong, Darkrai có thể việc làm thì có. Chỉ thấy Darkrai trong nháy mắt trồi lên mặt đất. Sau đó hai tay trong nháy mắt ngưng tụ Dark Power. Sau đó phóng thích, còn đến không kịp đi chuyển đổi hình thái Deoxy bị đòn đánh này Dark Power đánh bay ngược mà. Ra, dù sao ở tốc độ trạng thái, Deoxy năng lực phòng ngự vẫn là quá yếu. Huống chi này Dark Power uy lực là dòng dã là cơ sở thương tổn gấp 3. Darkrai bản hệ skill bổ trợ cùng với thuộc tính tương khắc bổ trợ. Tổng hợp lên chính là gấp 3. Quá tốt rồi. Rốt cục trong số mệnh. Chỉ cần tiếp tục như vậy là có thể đánh bại Kinoha. Akira trên mặt rốt cục có ý mừng. Bởi vì hắn rốt cục nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể thắng ta. Hyuzu Akira, cái mạng nhỏ của ngươi còn ở trong tay ta. Ngươi có thể không nên đắc ý quá chào buổi sáng. Kinoha lớn tiếng quát, hắn bây giờ cũng là không nghĩ tới Deoxy cũng sẽ thất bại. A, Akira cười gằn, đối với Kinoha uy hiếp xem thường. Hắn bây giờ cũng nghĩ rõ ràng, chỉ cần có thể ngăn cản Kinoha kế hoạch, sự sống chết của hắn cũng không đáng kể. Ngược lại đi tới địa ngục cũng có thể nhìn thấy Ichiki Zaza. Đến thời điểm chính mình rồi cùng Ichiki Zaza đồng thời liên thủ đánh cái này bất hiếu người cạn. Bà, chỉ có điều, không biết tại sao, vào lúc này Akira nhưng là nghĩ đến Amamiya cùng Sơ. Người sau bởi vì là đồng thời chiến đấu quá đồng bọn. Người trước sao, cảm giác mình thật giống thiếu nợ nàng cái gì. Giả như chính mình chết rồi. E sợ nàng gặp rất khó vượt qua đêm. Nói thế nào, thật giống có chút không nỡ lòng bỏ nàng. Vào lúc này, nguyên bản cũng bởi vì có thắng lợi hy vọng Akira trong nháy mắt chính là trầm mặc xuống. Vào lúc này, Akira trong lòng rất muốn thấy Amamiya. Hắn cảm giác mình nên có lời gì muốn đối với nàng. Đúng đấy, mình nhất định muốn nói với nàng. Akira đem tầm mắt rời đi. Ở phía dưới tìm kiếm Amamiya bóng người. Rốt cục hắn tìm tới. Chỉ có điều Amamiya vì sao lại ở cái kia tế đàn lớn nơi đó. Có điều, vào lúc này Amamiya tựa hồ cũng là ở nhìn mình a. Nàng vẫn còn, không có chính mình. Nàng nên cố gắng sống tiếp đi. Xin lỗi, Amamiya, đến cuối cùng, ta vẫn không có cho ngươi đáp án. Tha thứ ta đối với cảm tình nhu nhược. Giả như có thể, ta cũng muốn nói cùng ngươi ra ba chữ kia. Vậy thì là, yêu thích ngươi. Akira nhìn Amamiya, quay về nàng nở nụ cười. Mà Akira cũng tựa hồ là nhìn thấy Amamiya cũng ở đối với hắn cười. Chỉ có điều, cái nụ cười này làm sao có chút bi thương a. Vào lúc này, Akira nhìn thấy Amamiya đã quỳ gối cái kia tế đàn lớn phía trước. Trong miệng tựa hồ là ở nhắc tới cái gì? Chỉ có điều, Amamiya bóng người hoàn toàn bị cái tế đàn lớn này cho chặn lại rồi. Hơn nữa động tác của nàng rất nhỏ. Tựa hồ chỉ có Akira chú ý tới. Kinoha cũng không có chú ý tới. Mà cùng lúc đó, Kinoha cũng là dự định đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Hắn dự định bắt đầu rồi. Triệu hoán Azure Flood. Thu được Arcus loại kia đặc thù năng lượng nghi thức. Hắn gọi Deoxy bảo vệ hắn. Sau đó hắn tựa hồ cũng là mặt hướng cái kia tế đàn lớn quỳ xuống. Trong miệng tựa hồ cũng là bắt đầu nhắc tới cái gì? Cái gì a? Cái này Kinoha, đang làm gì a? Niệm Phật sao? Sơ nhìn Kinoha kỳ quái cử động rất nghi hoặc. Thế nhưng trực giác nói cho hắn. Hiện tại Kinoha đang làm nhất định không phải chuyện tốt đẹp gì. Cái này là, người biết không? Darkrai, Akira hỏi Darkrai, nói, ta cũng không biết, quan với Arcus đồ vật quá thần bí. Ta cũng không biết một tí gì. Darkrai cũng là biểu thị chính mình không thể ra sức. Thật không? Chấm ngoặc kép, không biết tại sao, Akira nội tâm có một loại không tên cảm giác nguy hiểm. Loại này cảm giác nguy hiểm tựa hồ còn đang khuếch đại. Loại này cảm giác nguy hiểm là đến từ chính Kinoha cùng Amamiya kỳ quái cử động. Akira cũng là có đi làm quấy nhiễu Kinoha dự định, nhưng nhìn thấy bảo vệ ở Kinoha bên người Deoxy, Akira chính là bỏ đi cái ý niệm này, mà đi làm quấy nhiễu Amamiya. Akira nhưng là không có ý định này. Hắn cảm giác mình hiểu rất rõ Amamiya. Hắn cũng rất tin tưởng Amamiya. Thế nhưng, Akira lần này rốt cục sai rồi. Hắn đánh giá thấp chính mình ở Amamiya trong lòng địa vị. Mà chính là cái này đánh giá thấp. Loại này tin tưởng, cũng là tạo thành cuối cùng bi kịch. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Pokemon Bách Khoa Pokédex số thứ tự 126 Magma thuộc tính hỏa phân loại Spitfire Pokemon đặc tính 1 Flame Body sử dụng gần người chiêu thức công kích nên đặc tính bảo có thể mộng lúc gặp có 30% xác suất tổn thương. Đặc thù đặc tính Vital Spirit nên đặc tính Pokemon sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say. Mặt khác ngủ chiêu thức sẽ không hiệu quả. Pokédex giới thiệu Magma Spitfire Pokemon có nhiệt độ cao thân thể. Miệng ba gặp phun ra ngọn lửa. Nghe nói là ở núi lửa miệng núi lửa phụ cận phát hiện. Đối chiến bên trong gặp từ thân thể phun ra nóng rực ngọn lửa đe dọa đối thủ. Cái kia nhiệt phong liền chu vi cây cỏ đều có thể thiêu đốt. Rất sợ lạnh giá địa phương. Vì là đem chu vi trở nên thích với ở lại mà phun ra nóng rực ngọn lửa. Tiến hóa quy trình. Magby Magma Magmortar đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.